Diêm Mộng Khiết khẩn trương hỏi vấn đề này, sau đó đầy cõi lòng chờ mong nhìn hắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net